Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 79, 79, đã quá muộn để nói lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bảo quản gia đưa cô hầu đó ra ngoài và thực hiện lời đã hứa với cô ta và không cho cô ta làm việc trong hoàng cung nữa. Cũng chỉ vì đồng tiền mà cô hầu gái đó mới bất chấp tất cả làm việc cho Lý Nhã Đan. Nữ hoàng bắt đầu sầu não. Từ trước đến nay bà không bao giờ để ý đến đứa cháu trai này. Vì bà đã suy nghĩ rằng đó là con của người phụ nữ thấp hèn quyến rũ con trai của mình. Khiến cho hôn nhân của con bà một chút nữa thôi là tan rã. Nếu ngày đó nữ hoàng không cố gắng hàn gắn cho mối quan hệ của con trai và con dâu thì gia đình ngày hôm nay đã không còn. Nhưng vì những điều đó bà lại khiến cho Lý Nhã Đan sinh ra lòng hận thù. Anh ta luôn muốn bà phải công nhận đứa cháu trai này. Nhưng nữ hoàng lại không hề để tâm đến, còn lạnh nhạt thờ ơ với anh ta. Nữ hoàng bảo quản gia gọi Lý Nhã Đan đến để nói chuyện cho rõ ràng. Lý Chấn Kiệt thì vẫn đang chìm trong cơn hôn mê vì trận sốt ngày hôm qua. Cô nương luôn túc trực bên con trai để chăm sóc cho anh. Bà rất lo lắng cho Lý Chấn Kiệt và rất xót xa khi nhìn thấy con trai của mình thành ra bộ dạng như thế. Mỹ Dung không cam lòng cô ta không có được hạnh phúc thì không một ai trong hoàng cung được hạnh phúc. Mỹ Dung đã tiếp tục lên kế hoạch bắt cóc Tư Nhuệ. Cô ta muốn hủy hoại cuộc đời của Tư Nhuệ, khiến cho cô phải trả giá khi người Lý Chấn Kiệt chọn là cô chứ không phải là cô ta. Tư Nhuệ nhận được một tin nhắn của một số lạ. Nội dung đoạn tin nhắn rất kỳ lạ. Có một món quà trước cổng. Tư Nhuệ cứ nghĩ là Lý Chấn Kiệt đang bày trò cô không muốn đi xuống, nhưng hôm nay không có ai ở nhà. Tư Huyền đang đi du lịch cùng với bạn, còn ba mẹ nuôi đã đến thăm một người họ hàng. Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục. Cô giúp việc đi chợ vẫn chưa về. Chỉ có một mình Tư Nhuệ ở nhà. Cô khó chịu đi xuống nhà rồi bước ra phía cổng, không còn tiếng gõ cửa nữa. Tư Nhuệ cảm thấy rất lạ, cô từ từ mở cổng rồi bước ra bên ngoài, nhìn xung quanh đã không còn thấy ai nữa. Cô chau mày khó hiểu. Là ai bày trò vậy? Cô định quay vào nhà. Thì đột nhiên một người đàn ông cao lớn đi đến, đưa tay bịt chặt miệng của Tư Nhuệ lại. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi bị đưa lên một chiếc xe ô tô màu đen. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng. Lý Nhã Đan đi đến hoàng cung, anh ta vẫn giữ nét mặt ngoan hiền hiểu chuyện khi đến gặp nữ hoàng. Bà gọi con đến có việc gì không? Nữ hoàng nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Nhã Đan. Từ trước đến nay con rất buồn lòng về cách đối đãi của ta dành cho con, có đúng không Nhã Đan? Lý Nhã Đan hơi hoài nghi về thái độ của nữ hoàng nhưng anh ta vẫn bình tĩnh trả lời. Không đâu bà, con không có việc gì phải bất mãn cả, bà rất tốt với con. Gương mặt của nữ hoàng đã buồn đi trông thấy. Ta xin lỗi vì đã không công bằng với con, dù sao con cũng là cháu trai của ta. Từ trước đến nay ta chỉ nghĩ đến Chấn Kiệt và Chấn Phong mà chưa bao giờ dành tình yêu cho con. Bây giờ nhiều việc đã xảy ra, ta mới cảm thấy ân hận. Lý Nhã Đan đã biết nữ hoàng biết được điều gì đó về kế hoạch của mình. Anh ta thừa biết bà sẽ dễ dàng tìm được bằng chứng. Nhưng đó là điều mà Lý Nhã Đan muốn. Anh muốn bà phải ân hận khi đã đối xử không công bằng với mình. Lý Nhã Đan đã thay đổi cách nhìn đối với nữ hoàng, đã không còn sự ngoan ngoãn nghe lời mà là ánh mắt oán trách. Bây giờ bà mới nhận ra liệu có quá muộn rồi không? Thời gian qua con luôn phải sống trong tủi nhục, bị mọi người khinh bỉ. Trong lòng bà lúc nào cũng chỉ có Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong. Con chưa bao giờ muốn mình làm con của kẻ thứ ba, phá nát gia đình của người khác. Nhưng từ lúc sinh ra con người không ai được lựa chọn hoàn cảnh sống của mình cả. Bà nhìn thấy hai đứa cháu trai mà bà yêu thương đang vướng vào những rắc rối, bà mới bảo con đến đây để nói chuyện có phải không? Nữ hoàng như bị nói trúng tim đen, từ trước đến nay bà chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của Lý Nhã Đan, không ngờ anh ta lại phải chịu nhiều uất ức như thế. Ta thật sự không biết con phải trải qua một cuộc sống như thế. Ta nên bù đắp cho con như thế nào đây? Ta đã quá sai lầm khi đã không dành tình yêu thương cho con. Ta xin lỗi con nhiều lắm Nhã Đan. Lý Nhã Đan dứt khoát đứng lên, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn lờ nờ về phía nữ hoàng. Đã quá muộn để nói lời xin lỗi rồi. Nói rồi Lý Nhã Đan tức giận bước đi. Anh ta phóng xe trên đường như một mũi tên bay. Đôi mắt đã nhòe đi vì những giọt nước mắt ấm ức. Nỗi đau suốt bấy lâu nay tất cả đã được bùng phát trong ngày hôm nay. Tại sao không ai hiểu cho nỗi lòng của anh ta? Đến khi xảy ra những rắc rối thì lại tìm đến xin lỗi. Lý Nhã Đan đạp mạnh chân ga. Chiếc xe phóng nhanh không kiểm soát. Lý Nhã Đan mất đi phương hướng điều khiển xe. Anh ta bẻ lái gấp để tránh một chiếc xe chở hàng. Khiến chiếc xe của Lý Nhã Đan chạy loạn xạ trên đường đâm vào dãy phân cách rồi văng ra xa lật ngược lại. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lý Nhã Đan say cú va chạm vừa rồi anh ta đã bị chấn thương nặng rơi vào hôn mê bất tỉnh. Rất nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.